Chào mừng quý thính giả đến với phần 6 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Ở phần này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn chương 3 của cuốn sách với tựa đề Biện pháp giáo dục tinh thần, xã hội ngày càng cạnh tranh nhiều, áp lực cuộc sống và những thách thức trong tương lai làm cho những đứa trẻ có tính cách yếu ớt phải trả cái giá rất lớn. Tình yêu con là gì? Tình yêu thực sự chính là giúp con trẻ có những nhân cách lành mạnh. Đó chính là nền tảng cơ bản nhất của hạnh phúc chân chính. Chỉ khi có lòng tin, tự trọng, tự ái đầy đủ thì cuộc đời mới có nền tảng ổn định. Tình yêu của bố mẹ đối với con cái được thể hiện bằng cách bày tỏ tình cảm và tinh thần, nhưng càng phải thể hiện ở sự giáo dục và hướng dẫn lý trí và trí tuệ. Làm bố mẹ tức là cần phải học tập, liên tục học tập. Phân tích con trẻ và bố mẹ có vấn đề. Tôi mời các bạn hãy làm một bài trắc nghiệm. Mọi người hãy giơ hai tay ra, 10 ngón tay duỗi thẳng và đan xen hai bàn tay vào nhau, rồi đột ngột nắm chặt tay. Không động đậy. Bây giờ, các bạn hãy nhìn lại ngón tay của mình. Ngón tay trái áp lên ngón tay phải hay là ngược lại. Những người có ngón tay phải áp lên trên là những người làm việc gì cũng cẩn trọng, bình tĩnh, lý trí và là người thích suy nghĩ có trước có sau rồi mới bắt tay vào làm. Chúc mừng bạn, bạn có nhiều cơ hội thành công. Nhưng đáng tiếc rằng bạn hay đắn đo suy nghĩ. Điều này có nghĩa là bạn luôn nghĩ rằng nên làm ít thôi để tránh đánh mất cơ hội tốt đẹp. Những người có ngón tay trái áp lên ngón tay phải là người có tình cảm dạt dào, làm việc dễ xúc động, không giữ được bình tĩnh. Đó cũng là người sống thiên về tinh thần. Nói làm còn nhanh hơn là nghĩ. Nhiều khi làm mà cũng không buồn nghĩ đến hậu quả sau này ra sao. Các bạn đừng lo, ưu điểm trong tính cách của bạn là người có cá tính và rất có sức hấp dẫn với những người khác giới. Dù sao thì đây cũng là một trò chơi nho nhỏ, nhưng thực chất trong mỗi người chúng ta đều có một phần của tinh thần. Nói một cách hình tượng, trong đại não của chúng ta đều có hai ngọn đèn. Một ngọn là tình cảm, là tinh thần, còn ngọn kia là lý trí và trí tuệ. Mỗi con người chúng ta đều không phải là ngoại lệ. Điều này được quyết định bởi đặc điểm phân công trong nửa não trái, phải, trong đại não của chúng ta. Thú vị là hai ngọn đèn này thay nhau soi sáng. Khi một ngọn đèn sáng thì ngọn đèn kia sẽ mờ tối. Khi tinh thần đứng ở thế thượng phong thì chúng ta khó có thể làm việc một cách lý trí. Bố mẹ thường mắc sai lầm trong vấn đề giáo dục con cái. Nếu bạn giáo dục con cái đang ở trong trạng thái tình cảm thì kết quả sẽ ra sao? Trong lúc tức giận, bạn nên cầm chiếc gương xem khuôn mặt mình. Khuôn mặt méo mó giống như là đang bị vỏ nát. Bạn có thể chấp nhận khuôn mặt như vậy hay không? Huống hồ là con trẻ. Ngày nay, bố mẹ ngày càng yêu thương con cái nhiều hơn, rất coi trọng việc trưởng thành và quá trình khôn lớn của con trẻ. Nhưng bạn có biết cách xử lý tình cảm của mình, tình cảm của con trẻ trong khi dạy bảo con trẻ hay không? Trước khi bắt đầu, kho sách nói.com.vn mời các bạn nghe hai câu chuyện sau. Tôi có một cậu em họ, đó là một cậu bé rất đáng yêu. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được bố mẹ yêu thương hết mực, luôn sắp xếp sẵn mọi thứ cho cậu. Họ thà nếm đắng cay, khổ sở chứ không để con chịu một chút ấm ức. Từ khi học tiểu học đến khi học trung học, hàng ngày bố mẹ vẫn gọi cậu dậy, tối thì giục cậu đi ngủ và ngay cả quần áo bẩn đều do bố mẹ giặt giũ hộ. Năm cậu 18 tuổi thì thi trúng vào một trường đại học và cứ mỗi lần về nhà, vào ngày nghỉ là cậu vác hết bọc to bọc nhỏ quần áo, tất bẩn. Còn bố mẹ cậu bé thì không oán thán một lời, giặt giũ sạch sẽ cho cậu và gấp lại gọn gàng để cậu mang đến trường. 4 năm học đại học trôi qua, cậu ấy đã tốt nghiệp đại học. Dựa vào quan hệ, bố mẹ cậu đã tìm cho cậu một công việc tốt ở bưu điện. Hơn nữa, còn thu xếp luôn công việc cho cô người yêu của cậu. Do cậu em họ tôi luôn sống dựa dẫm vào bố mẹ từ nhỏ đến lớn, ngay cả tương lai trước mắt, họ cũng đã bố trí xong xuôi. Cậu không phải chủ động làm bất cứ việc gì, kể cả việc gấp chăn màn, bữa ăn sáng, tất cả đều do bố mẹ lo lắng làm giúp. Tuổi tác của bố mẹ ngày càng lớn, với nhiều việc cảm thấy rất khó khăn, mệt mỏi, họ có nguyện vọng con mình sớm lập gia đình để chuyển nhiệm vụ chăm sóc cậu con trai cho cô con dâu. Còn có một câu chuyện nữa, giống như là lời dự đoán trước, kể về một người phụ nữ quá chồng từ khi còn rất trẻ, vô cùng yêu thương cậu con một của mình. Người phụ nữ này đã cam chịu rất nhiều đau đớn và khổ sở để nuôi con khôn lớn và còn cưới vợ cho con. Nhưng do con dâu bất hiếu và con trai nghe lời vợ, nên đã đuổi bà ra cái lán ở ngoài đầu thôn. Rét một mình, bà bữa ăn không đủ no, mà con trai, con dâu cũng không thèm đoái hoài. Một hôm, con dâu mắc một căn bệnh kỳ lạ, nhưng không biết là học được bài thuốc ở đâu, nói rằng chỉ cần ăn tim của người sống thì sẽ khỏi bệnh. Thế là cậu con trai tức tốc đến chỗ bà mẹ. Thấy con trai đến, bà rất mừng vì tưởng được con đến thăm. Nhưng sau khi biết được ý nghĩa của chuyến thăm thì bà đã thở dài đau khổ và móc trái tim ra đưa cho con. Cậu con trai ôm lấy trái tim của bà mẹ đang đập hưởng thức chạy về nhà. Nhưng trên đường về, vô tình vấp ngã nên trái tim đã bị hất sang một bên. Và lúc ấy thì có tiếng bà mẹ văng vẳng bên tai. Con trai, con ngã có đau không? Tình yêu của bố mẹ dành cho con cái sao mà vô tư và vĩ đại đến vậy? Quan tâm hết mình, cảm động vô cùng. Nhưng tình yêu như vậy có nên hay không? Đó có phải là tình yêu với ý nghĩa đích thực hay không? Con trẻ sẽ không học được cách làm người như thế nào hay là làm một người hoàn thiện ra sao? Tình yêu đó có thành công hay không? Nhiều khi, tình yêu cũng rất mù quáng và bố mẹ chúng ta cũng không biết phải yêu con cái như thế nào. Đứa trẻ trong ví dụ đầu không có khả năng sống độc lập và trở thành gánh nặng đối với người khác. Xã hội ngày nay luôn luôn thay đổi, cuộc đời mỗi người đều phải đứng trước nhiều thử thách, khó khăn không thể lường trước. Với tương lai như vậy, thì những đứa trẻ này có thể nắm chắc được số phận mình hay không? Chúng không cảm thấy sợ hãi sao? Những đứa trẻ được yêu như vậy, liệu có hạnh phúc hay không? Trong cuộc sống hiện thực, chúng tôi cần nhấn mạnh một điều. Tình yêu của bố mẹ cần phải thể hiện ở tình cảm và tinh thần, nhưng cũng cần phải thể hiện ở cách giáo dục và hướng dẫn bằng lý trí và trí tuệ. Làm bố mẹ thật khó, vì làm bố mẹ tức là phải học, học nữa và học mãi, rất nghiêm túc. Trước khi lái xe, bạn cần phải học cách lái, khi lấy bằng để đi ra ngoài đường. Trước khi tiến tới hôn nhân, bạn cũng cần phải có một khoảng thời gian để vun đắp tình cảm. Còn trước khi làm bố mẹ, thì bạn có phải là một người lái xe đạt tiêu chuẩn hay không? Điều này đã không được các bậc phụ huynh chú ý nhiều. Bố mẹ thường thiên vị, làm tổn thương con trẻ mà không biết cách giáo dục con trẻ một cách hợp lý. Bạn thử nghĩ xem, nếu chưa học lái xe mà đã vội vàng lên xe đi, thì liệu có gây ra tai nạn hay không? Bố mẹ nên kiểm soát tình cảm của mình như thế nào để yêu thương con cái thực sự? Trong trường đại học Bắc Kinh, có một hồ nước không tên rất đẹp. Nhưng không hiểu tại sao, hàng năm lại luôn có người nhảy xuống hồ tự vẫn. Mùa thu năm ngoái, tại tòa nhà chính trường đại học Thanh Hoa, lại có thêm một sinh viên nam nhảy lầu tự tử. Nghe mọi người nói rằng, hôm đó, sau giờ tự học, thì thấy tinh thần của cậu ấy rất nặng nề và đã ôm cuốn sách toán đi ra chỗ khác. Sau này, thì được biết cậu ấy đã nhảy lầu tự tử. Tại sao những người này lại phải chọn cho mình một kết thúc bi thảm đến như vậy. Con người đứng trước sự lựa chọn đều là vì theo đuổi niềm vui hoặc là trốn tránh đau khổ. Xã hội ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn, trước áp lực của cuộc sống và những thách thức chưa biết, thì dù là người có trí thức cao siêu mà tính cách yếu đuối thì vẫn phải trả giá đắt. Tình yêu là gì? Tình yêu đích thực là phải giúp đỡ con trẻ có một nhân cách lành mạnh. Đó chính là nền tảng cơ bản nhất của hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Chỉ khi tràn đầy niềm tin, tự trọng, tự ái thì cuộc sống của con người mới ổn định, để cuộc sống có những ngày rực rỡ. Trong nhân cách của con người thì tự tin luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Có những đứa trẻ làm việc thì nhút nhát nhưng lại thích làm nũng. Trong nhà cả ba thế hệ chung sống bên nhau, ông bà, bố mẹ đều rất yêu thương con cháu, việc gì cũng che chắn bảo vệ cho con trẻ, lúc nào cũng lo sợ con cháu mình bị bắt nạt, bị thiệt thòi. Đứa trẻ mới có vài tuổi nhưng đã có quyền cao nhất, giống như là một vị hoàng đế nhỏ tuổi. Nhưng như vậy, con trẻ không vui vẻ, gặp chuyện gì chúng cũng thích gây ồn ĩ, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Động một tí là ném đồ đạc, đánh người khác, rời khỏi nhà mình thì trở thành một đứa trẻ nhát gan. Đây là một đứa trẻ thiếu tính tự tin điển hình, không có khả năng giải quyết những vấn đề thực tế. Đó là do bố mẹ, ông bà luôn làm hộ nên con trẻ không có khả năng rèn luyện và nâng cao bản thân. Chúng luôn được người nhà tâng bốc lên vị trí cao nhất một cách mù quáng. Người lớn luôn nói rằng con cháu mình là người tuyệt vời, giỏi giang. Như vậy, con trẻ đã được mọi người thừa nhận một phần nào đó. Trong thâm tâm chúng đã tiếp nhận những điều vinh quang, tôn trọng này một cách chủ quan. Chính vì vậy mà chúng không phát triển đầy đủ được khả năng của mình để xứng đáng và phù hợp với những gì mà mọi người đã nói, để mình đứng vào vị trí cao hơn. Nhưng chúng đã mù quáng, chấp nhận tất cả mà không làm gì để xứng với địa vị đó, nên trong lòng luôn cảm thấy lo lắng và nghi ngờ. Trong khi tiếp xúc với môi trường khách quan, thì trong lòng luôn cảm thấy vô cùng đau khổ và luôn chìm trong mâu thuẫn của tính tự ti. Chúng sẽ trút bỏ những điều lo lắng bằng tình cảm, tinh thần. Không nên trách con trẻ, vì đó cũng là do cách giáo dục của bố mẹ, ông bà và những người xung quanh gây ra. Mà gia đình nên thay đổi kiểu tình yêu không hợp lý này để giúp con trẻ xây dựng được tính tự tin. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn một số cách sau. Cách 1. Tạo thành nhân cách lành mạnh. Sơ đồ của biện pháp này giống như là tính kiến trúc của kim tự tháp. Về cơ bản thì bao gồm những quan hệ để cấu tạo nên nhân cách lành mạnh. 1. Trước hết là phải thử sức. Hãy để cho con trẻ có nhiều cơ hội sáng tạo để chúng thử sức. Với những đứa trẻ không thích thử sức thì bố mẹ có thể kích thích và vun đắp hứng thú này để con trẻ dần dần say mê. Với những đứa trẻ có tính cách yếu đuối thì bố mẹ lại luôn cho rằng đứa trẻ này không biết gì cả. Nhưng một hôm nhà có khách, vì ai cũng rất bận nên đành phải viết những thứ mình cần ra giấy bảo trẻ đi mua, mặc dù trong lòng rất lo lắng. Nhưng cuối cùng thì đứa trẻ cũng mua về đầy đủ và suôn sẻ như yêu cầu. Sau đợt ấy, đứa trẻ luôn được bố mẹ khen ngợi. Cũng từ đó, đứa trẻ không còn là đứa không biết làm gì cả, mà đứa trẻ này đã biết mua đồ, đã biết quét nhà, giúp bố mẹ làm những việc lặt vặt. Hơn nữa, việc gì cũng làm rất tốt. Nếu như bố mẹ thường xuyên cấm đoán không cho con trẻ nhúng tay vào việc nhà, hoặc là nên đi học bài còn hơn là làm những việc ấy, thì con trẻ sẽ mãi mãi không phát huy được những khả năng tiềm tàng. Chúng luôn làm việc gì cũng hỏng, chỉ biết bừa bộn chứ không biết dọn dẹp. Vì vậy, dù là ở nhà hay là ở trường, thì đều phải cho con trẻ cảm nhận những vai trò có ý nghĩa, để con trẻ cảm nhận được rằng những gì mình đã làm cũng có vai trò quan trọng trong tập thể. Đồng thời, đó cũng là cách rèn luyện con trẻ chiến thắng khuyết điểm của bản thân, tăng cường cơ hội phát huy tính tự tin của mình. Tại Nhật Bản, ngay từ khi còn học mẫu giáo, thì con trẻ thay phiên nhau làm trợ lý cho thầy cô để rèn luyện khả năng và trách nhiệm của con trẻ. Con trẻ thích được làm như vậy và luôn cảm thấy tự hào vì những gì mình đã làm được. Rất nhiều bậc phụ huynh, sau khi con trẻ biết đi thì đã cho con ra ngủ riêng một giường và dạy con biết phải bố trí dọn dẹp giường ra sao. Trong cuộc sống, phải luôn cố tình thu xếp cho con trẻ làm những việc phù hợp với khả năng và độ tuổi như quét nhà, tưới hoa. Nói chung, cần phải cho con trẻ biết những sự vật mới để chúng có thể phát huy được hết sức mạnh của mình, biết được tâm lý từ sinh lý và biết được thể năng từ chức năng. Biện pháp giúp con trẻ có nhân cách lành mạnh là để con trẻ thử và tích lũy các kinh nghiệm. 2. Giúp con trẻ tạo dựng nhân cách lành mạnh, tức là để chúng tích lũy, cảm nhận được kinh nghiệm qua sự từng trải. Kinh nghiệm đòi hỏi con người phải nếm trải. Kinh nghiệm được tổng kết qua nền tảng của những cảm nhận. Nếu không tự mình làm và học được, thì rất khó hiểu được kinh nghiệm là gì. Vì vậy, bố mẹ cần phải tạo cho con cơ hội, khuyến khích con cái động não suy nghĩ. Hãy cố gắng để con trẻ làm những việc chúng có thể làm, không nên thường xuyên làm thay con cái. Nếu không, bạn sẽ tạo cho con trẻ có tính dựa dẫm, không thể nhận thức được khả năng thực tế của mình, cũng như giá trị của sự sáng tạo. 3. Dần dần nâng cao khả năng làm lụng thực tế của con trẻ. Khả năng con trẻ xử lý và nắm vấn đề dựa trên cơ sở tích lũy những kinh nghiệm vốn có, và cũng thông qua nhận thức những gì mình đã trải qua, dạy chúng các kỹ năng để dần dần nâng cao khả năng của con trẻ. Tôi có hai người bạn là giáo viên. Hai vợ chồng họ đã dạy con cái quản lý tiền bạc ngay từ khi mới 12 tuổi. Họ thường đưa cho con toàn bộ tiền tiêu vặt của gia đình trong một tháng để con tự lo liệu. Lúc mới đầu thì rối tung cả lên. Sau đó, bố mẹ bớt kiềm chế con hơn, để cho con mua dao, dép lê cho cả nhà. Sau này, bắt đầu yêu cầu con lên kế hoạch chi tiêu ăn uống cho cả nhà trong một tháng. Năm 16 tuổi, cậu bé đã biết quan sát thị trường, so sánh giá cả và quyết định lúc nào gia đình dư giả để sẽ bỏ một khoản tiền mua máy vi tính. Nhưng, để con cái làm được việc này, thì bố mẹ cần phải có những cách nhìn đúng đắn, phải biết bao dung. Phải biết rằng, con trẻ vẫn là con trẻ, còn rất nhiều thiếu sót và chưa chín chắn. Hãy khẳng định những mặt tốt con đã làm được và khuyến khích con cố gắng hơn nữa, chứ không phải là lo lắng, trách móc và vội vàng buông xuôi tất cả. Nhiều khi con trẻ làm điều gì không đúng, bố mẹ dễ tức giận. Những lúc như vậy mà dạy dỗ con cái thì chỉ làm cho con cảm thấy rằng bố mẹ đang trút giận lên đầu mình. Như vậy thì giáo dục con trẻ sẽ không có hiệu quả. Do đó, bố mẹ cần phải biết kiềm chế tình cảm của mình, phải kiên định, bình tĩnh với thái độ và giọng nói nhẹ nhàng. 4. Chú ý giúp con trẻ xây dựng lòng tự tin. Tự tin tức là trạng thái tâm lý khẳng định khả năng của mình. Điều này không chỉ quan trọng đối với con trẻ, mà đối với người lớn chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta ý thức được rằng mình có khả năng giải quyết những vấn đề trước mắt, thì chúng ta sẽ tràn đầy tự tin đối mặt với thách thức. Tự tin là nền tảng cơ bản nhất để hoàn thành sự việc. Đó là sự thăng hoa của khả năng và tái sáng tạo. Có được tự tin thì luôn sẽ làm được những việc vượt quá khả năng của mình. 5. Rèn luyện cho con trẻ biết tự ái, tự tôn. Bố mẹ hay có thói quen như sau. Khi con trẻ khiến bạn không hài lòng hoặc là tức giận, thì bạn sẽ mắng cho chúng một trận mà không buồn phân rõ phải trái. Thậm chí còn ra tay đánh chúng ở bất cứ nơi nào, chỗ nào. Bạn có biết rằng, con trẻ dù nhỏ nhưng cũng là một cá thể tương đối hoàn chỉnh và độc lập. Chúng cũng có những tình cảm, cảm nhận và được cần đến như những người lớn khác. Chẳng qua là chúng yếu đuối, nên luôn cảm nhận thấy mình đã bị quên lãng. Thực ra, con trẻ rất chú ý đến cách nhìn nhận của người khác đối với bản thân mình, rất chú ý đến tính sĩ diện của mình. Nếu như đối xử thô bạo với con trẻ, không đối hoài gì tới những điều ấy, thì chúng sẽ nảy sinh tâm lý xa cách. Trong những lúc ấy, người lớn muốn giáo dục hoặc là thuyết phục thì e rằng rất khó khăn. Điều đáng sợ là tâm hồn nhỏ bé của con trẻ sẽ có vấn đề, bị tổn thương vì bị người lớn đối xử thô bạo, coi thường. Nhiều khi sẽ sinh ra thù hận bạn. Muốn phê bình con trẻ thì nên chọn trường hợp riêng nhất, chứ không nên làm việc đó khi có mặt của người thứ ba. Mỗi đứa trẻ đều có một nhân cách độc lập. Làm như vậy cũng là đã cho con lòng tự trọng, làm chúng nhận thức dần dần được tính quan trọng của sự tự trọng, và như vậy giáo dục sẽ có hiệu quả. Nhiều khi bảo vệ sự tự trọng cho con trẻ lại là động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Có một cách cụ thể là bố mẹ nên giúp con cái lên kế hoạch thiết thực, có tính khả thi trong cuộc sống, tôn trọng ý kiến và quyết định của con trẻ. Khuyến khích con trẻ làm những việc của người lớn, xác định hợp lý vị trí của con trẻ trong gia đình, giúp con trẻ lớn lên chứ không phải thay chúng lớn lên. Khuyến khích con trẻ và nói với chúng rằng thất bại là không thành công trong chốc lát, nếu không buông xuôi thì đâu đã được gọi là thất bại. Đồng thời, chúng ta cần chú ý bao dung và tôn trọng sự khác nhau giữa hai thế hệ. Hình thành tính tự tin của con trẻ trong quá trình rèn luyện từ khi còn nhỏ sẽ đóng vai trò rất quan trọng, và điều này cũng nằm trong phần giáo dục con trẻ từ 6 đến 12 tuổi như chúng ta thường xuyên đề cập. Một cậu thanh niên phải vào viện điều trị chứng bệnh tinh thần phân liệt năm 18 tuổi. Đại não của cậu thanh niên không chi phối nổi chân tay của cậu. Qua điều trị, tìm ra được nguyên nhân phát bệnh hoàn toàn có liên quan đến đặc điểm tính cách ngay từ khi còn nhỏ của cậu. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã phải rời xa mẹ, bị đưa về quê. Cậu được gặp mẹ lần thứ hai ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. Khi được chuyển đến trường học mới, trong chốc lát, môi trường sống của cậu lại bị thay đổi đột ngột. Mất đi hết bạn bè cũ, thường bị bạn bè mới trêu chọc, ức hiếp. Mẹ và những người lớn xung quanh đều không chú ý đến vấn đề này, nên trong lòng cậu phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Xuất phát từ bản năng tự bảo vệ, nên cậu không nói chuyện với mọi người xung quanh, sợ bị chê, ức hiếp nên trốn tránh không tiếp xúc với người khác. Càng lớn thì cậu bé càng nhút nhát và tự ti. Bao nhiêu năm qua, tính cách này đã làm cho cậu hay lo lắng, không kiểm soát nổi bản thân với bất cứ việc to nhỏ nào. Cuối cùng, cậu mắc chứng tinh thần phân liệt, phải vào viện điều trị. Đó chính là do trí thông minh trong tâm hồn con trẻ. Tính cách chưa hoàn thiện nên đòi hỏi chúng ta phải hoàn thiện và rèn luyện giúp con trẻ. Một cậu bé người Mỹ được bố tặng cho một cây dìu nhỏ xinh xinh mà cậu hằng mơ ước bấy lâu nhân dịp sinh nhật. Cậu bé thích món quà lắm, và để thử sức, cậu chặt lung tung mọi thứ, cuối cùng chặt cả hai cây hoa đào mà bố cậu rất thích. Ngày hôm sau, người bố phát hiện ra chuyện này nên vô cùng tức giận. ông đã gọi mọi người trong nhà đến để điều tra hung thủ là ai. Cậu bé run rẩy đứng lên, chuẩn bị nhận lỗi thì ông bố lại ôm con vào trong lòng, rất khác thường và nói: "Con chặt hai cây đào của bố rất đáng bị phạt, nhưng con là người dũng cảm, dám nhận trách nhiệm, thừa nhận sai lầm, tức là con là một cậu bé ngoan, và như vậy, cậu đã được người cha khen." Người cha tức giận đã lựa chọn giữ đứa con và cây đào yêu quý với sự trưởng thành của con cái. Người cha vĩ đại như vậy chính là cha của Tổng thống nước Mỹ nổi tiếng Washington. Câu chuyện như vậy cũng đã xảy ra với một vị Tổng thống nước Mỹ khác. Năm 12 tuổi, cậu bé Reagan đã làm vỡ kính nhà hàng xóm trong khi đá bóng. Hàng xóm đã bắt cậu phải đền $12. Với số tiền này, đúng lúc ấy có thể mua được 125 quả trứng gà. Cậu bé gây sai lầm đã nhận lỗi với bố và bố đã đồng ý để cậu bù đắp sai lầm đó. Cậu ngại ngùng nói: "Con không có tiền để đền người ta." Bố cậu đã lấy $12 ra và nói: "Bố cho con vay $12. Một năm sau, con phải trả lại cho bố." Từ đó, cậu bé người Mỹ này bắt đầu cuộc sống làm công vất vả, khổ sở. Qua nửa năm cố gắng, cuối cùng cậu cũng đã kiếm đủ $12 để trả cho bố. Mỗi khi nhớ về chuyện này, ông Reagan thường nói: "Tôi đã chịu trách nhiệm với sai lầm của mình bằng chính lao động của mình. Và trong quá trình lao động ấy, tôi đã hiểu thế nào là trách nhiệm." Với các bậc phụ huynh thì đều không thể nghĩ rằng một chuyện vô cùng nhỏ bé lại có ảnh hưởng đến tính chính xác của đánh giá cái tôi và khả năng phán đoán của con trẻ, cũng như hình thành nhân cách. Nhưng những chuyện xem ra là nhỏ nhặt này lại có ảnh hưởng đến sự lớn khôn lành mạnh của con trẻ. Do con trẻ còn ít tuổi đời, thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên thường xuyên mắc sai lầm như vô tình làm tổn thương người khác, gây những chuyện rắc rối. Điều này không có gì là lạ. Khi con cái mắc sai lầm, bố mẹ thường mắng con cái bằng những câu đại loại như: "Con làm kiểu gì vậy? Đi ra chỗ khác." Thế là con cái đi ra chỗ khác, còn bố mẹ thì ở lại đền bù, xin lỗi và gánh lấy trách nhiệm. Thử nghĩ xem, những đứa trẻ như vậy thì làm sao có tấm lòng trách nhiệm được? Đây không phải là bố mẹ đã tước mất quyền lợi thực hiện trách nhiệm của con cái hay sao? Nói đến đây, chúng ta không thể không đề cập đến vấn đề sau, đó là thời cơ giáo dục. Thời cơ giáo dục. Một số bậc phụ huynh hỏi tôi tại sao con cái họ không bao giờ chịu nghe lời. Chúng ta không nên giáo dục theo kiểu trừng phạt thể xác, cưỡng ép mà cần phải giáo dục nhận thức. Nhưng nhiều khi cách giáo dục này cũng không có hiệu quả đối với con trẻ. Nhiều khi bố mẹ lôi ra một tràng đạo lý, nói đến khô cả môi, rát cả cổ mà con trẻ vẫn không nghe lời, còn làm những việc khiến chúng ta phát điên lên. Khi ấy, tôi thường trả lời các bậc phụ huynh rằng cách giáo dục thuyết giáo đối với con trẻ luôn là cách giáo dục không hiệu quả. Mẹ vội vàng nhồi nhét cho con một đống đạo lý mà không biết rằng thực tế con trẻ muốn gì. Nguyên nhân không có hiệu quả chính là đã coi nhẹ cảm nhận của con trẻ. Khi con trẻ muốn uống nước nhưng bạn lại bắt chúng ăn mấy bát cơm, thì liệu chúng có vui được không? Con trẻ không cảm nhận được giáo dục thì luôn ở thế bị động. Do vậy, giáo dục phải biết nắm lấy cơ hội. Khi trong lòng con trẻ cảm nhận được sự xúc động, thì đó mới là cơ hội tốt nhất. Trước đó, chúng tôi đã đề cập đến tinh thần. Đối với mỗi người, tinh thần cũng có mặt tiêu cực của nó, nhưng cũng có mặt tích cực. Áp dụng vào con trẻ, thì tinh thần lại trở thành một cơ hội giáo dục tốt nhất, vì đó chính là phản ứng tâm lý của con trẻ trong mâu thuẫn, lúc mà cảm nhận được một việc gì đó rõ ràng. Phản ứng này chính là kết quả của những gì đã trải qua. Sau đây, chúng tôi sẽ nói đến giáo dục tinh thần là một biện pháp giáo dục thể nghiệm. Các bậc phụ huynh thân mến, chúng ta sẽ đối xử với tinh thần của con cái khi chúng đánh nhau với bạn bè, khi con cái gặp phải vấn đề gì đó khó xử lý, thành tích học tập kém, buồn bã hoặc đánh mất món đồ chơi mình yêu quý, gặp chuyện buồn. Con của anh bạn tôi là một cậu bé hơn 3 tuổi, béo và đáng yêu, nhưng đứa bé này có một tật xấu là động khí thì giận dỗi. Dù là chuyện nhỏ nhất thì cũng sẽ giận dỗi ngay lập tức, không thể kiềm chế được bản thân mình. Có một lần, tôi đến nhà anh bạn chơi đúng lúc cậu bé đang giận dỗi. Bà nội cậu bé đứng ở một bên vừa dỗ dành, nịnh nọt, vừa cho kẹo, lại còn hứa ngày mai đưa cậu đi chơi chỗ này chỗ nọ. Nhưng cậu bé như không thèm để ý, mà mặt vẫn cứ lầm lì. Đúng lúc ấy thì vợ anh bạn tôi về, vừa bước vào nhà, nhìn thấy vậy liền mắng cho cậu con một trận, mà không buồn hỏi rõ nguồn cơn. Câu cuối cùng còn nói, nếu còn khóc nữa, mẹ sẽ đánh cho một trận. Cậu bé ấm ức, lặng lẽ chui vào trong xó nhà. Anh bạn tôi lại đến gần cậu con và bắt đầu dạy dỗ hàng loạt đạo lý. Nào là đàn ông, tại sao nói khóc là có thể khóc ngay được, không kiên cường, và rồi con nên làm thế nào. Ông bố cứ nói mãi, khiến con trẻ càng tức giận, chạy ngoắt vào trong buồng riêng, đóng cửa đánh sầm một cái. Ví dụ trên cho thấy, ba người lớn ở trên đã không đạt được hiệu quả giáo dục của mình, vì rõ ràng là con trẻ không chấp nhận cách giáo dục nào cả. Giáo dục của bất cứ ai không hề làm con trẻ thay đổi, tức là giáo dục đó đã thất bại. Ba người lớn này đã không tận dụng đúng được phương pháp, thái độ phù hợp và cơ hội có lợi để giáo dục. Không những không đạt được hiệu quả như mong muốn, mà còn làm tổn thương trái tim của con trẻ. Thực tế thì khi tinh thần của con trẻ đang tức giận, thì đó chính là cơ hội giáo dục tốt nhất. Chúng ta cần phải phân tích trước xem tinh thần ấy nảy sinh như thế nào. Mỗi đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, đặc biệt trong mấy năm đầu của đời người, là thời kỳ quan trọng để dần dần hình thành nhận thức, tình cảm và những gì đúng, sai. Trong lòng chúng đã có khả năng cảm nhận, nhưng do khả năng xử lý, nhận thức có hạn, nên khi gặp vấn đề, chúng không biết phải làm thế nào. Lúc ấy, trong lòng con trẻ tràn đầy sợ hãi, cần phải có người ủng hộ, giúp đỡ và cổ vũ, vì kích thích của môi trường bên ngoài không hài hòa với nhu cầu bên trong con người, nội tâm xung đột, tạo ra một loại cảm nhận, và cảm nhận đã được thể hiện ra tinh thần. Về nguyên nhân xảy ra thì đó là do bên trong và bên ngoài của con trẻ không phối hợp hài hòa với nhau, cũng tức là con cái gặp vấn đề không thể giải quyết nổi, và con trẻ cũng cảm nhận được sâu sắc rằng cần phải có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Vậy thì nên giải quyết vấn đề này ra sao? Kho sách nói.com.vn sẽ lấy một ví dụ để hóa giải quá trình giải quyết này. Có một cô bé gái rất sầu não, khóc suốt ngày vì con búp bê cô bé yêu quý bị hỏng, không thể chữa được. Mẹ cô bé vô cùng ngạc nhiên thấy biểu hiện ấy của cô bé, đã kéo cô bé sang một bên và quỳ xuống nắm lấy tay con mà nói. Có phải là con rất buồn, rất đau khổ? Có thể nói cho mẹ biết chuyện gì làm con đau khổ như vậy hay không? Mẹ cô bé đã biết được nguyên nhân cô bé đau buồn qua nhiều lần khuyến khích. Sau này, bà mẹ này còn nói, con rất thích con búp bê ấy, con búp bê hỏng nên con rất buồn là chuyện hoàn toàn đúng đắn, vì mỗi người đều có những thứ mà mình yêu quý. Mẹ rất hiểu tâm sự của con, Nhưng bất cứ một sự vật tốt đẹp nào cũng có ngày phải rời xa chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta ở bên những sự vật ấy, thì chúng ta phải biết trân trọng chúng. Những giờ phút tốt đẹp nhất qua đi thì cũng không nên quá đau lòng. Chúng ta hãy cất giữ tình cảm ấy để trở thành một quá khứ tốt đẹp là được. Đây cũng là cách xử lý tốt nhất. Huống hồ trong tương lai còn có nhiều cái có thể tốt đẹp hơn đang chờ đón con. Chúng đều có ý nghĩa như vậy đối với con. Qua cách xử lý này của người mẹ, chúng ta có thể phân tích ra được những bước giải quyết cụ thể như sau. 1. Khẳng định. Khi tình cảm của con cái nảy sinh vấn đề gì đó, thì trước hết chúng ta cần khẳng định tình cảm và chấp nhận con trẻ. 2. Giải quyết hoặc đặt giả thiết. Sau khi đã giành được lòng tin của con trẻ, thì tìm hiểu những vấn đề con trẻ đang gặp phải. 3. Giúp đỡ. Giúp đỡ con cái phân tích và giải quyết vấn đề trước mắt. 4. Nêu ra tương lai. Thông qua vấn đề này để tổng kết một đạo lý và hãy liên hệ điều này với những viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai. Bà mẹ của cô bé đã áp dụng đúng thái độ nhìn nhận việc cô bé thích con búp bê là một chuyện to tát chứ không phải nhỏ mọn như mọi người thường nghĩ. Không những giúp con trẻ thoát khỏi tình cảm u buồn mà còn giáo dục con trẻ tìm ra một biện pháp giải quyết, hiểu rõ được đạo lý. Như vậy, sau này lớn lên, nếu con trẻ gặp phải vấn đề tương tự thì cũng có khả năng nắm bắt và giải quyết vấn đề, chứ không phải là hoang mang, không biết xử lý vấn đề ra sao. Với cách thế này, có thể phân tích một ví dụ sau. Có một học sinh trung học vì bị bạn bè chê lùn, cảm thấy mất hết sĩ diện nên về nhà buồn bực không nói. Bố mẹ đã làm gì với vấn đề này? Trước hết, cần phải tìm hiểu tại sao tình cảm, tinh thần lại như vậy. Nhưng bố mẹ tránh không nên hỏi quá nhiều, vì như vậy sẽ làm cho con trẻ dễ suy sụp tinh thần. Trong tình trạng không bình đẳng, thì con trẻ khó có thể gửi gắm cho bạn những cảm giác, những gì mình đã gặp phải một cách chân thành nhất, vì chúng không tin bạn. Lúc ấy, cần phải nói chuyện với con trẻ như là bạn bè nói chuyện với nhau. Sau khi đã hiểu rõ sự việc một cách cụ thể, thì dù đó là lỗi của con, thì cũng hãy xem xét đến sự tin tưởng của con cái đối với bạn, mà đừng lập tức lên tiếng trách mắng nghiêm khắc. Trước hết, cần giúp đỡ con trẻ phân tích nguyên nhân xảy ra vấn đề và làm thế nào để tránh và giải quyết cho ổn thỏa. Khi đã giải quyết xong một loạt vấn đề, trạng thái tinh thần của con trẻ đã cảm thấy rất thoải mái, thì hãy nói với con trẻ, bất cứ ai muốn được mọi người tôn trọng, bất cứ ai có những bí mật riêng tư, khi lôi khuyết điểm của người khác ra để trêu đùa, thì đó là một hành động không đạo đức. Nếu vấn đề không được giải quyết một cách riêng tư mà áp dụng biện pháp phá hỏng, thì sẽ càng làm vấn đề nghiêm trọng thêm. Đồng thời, cũng cần phải cho con cái biết rằng, vì bị mọi người trêu chọc nhược điểm làm mình rất bực tức, nên sau này, khi tiếp xúc với người khác, thì cần phải biết bảo vệ yêu cầu của đối phương. Những đứa trẻ này sẽ học được nhiều điều và sẽ có nhân duyên trong đám bạn bè chúng. Ngược lại, trong lúc tức giận, bố mẹ đã coi thường và phản bội lại những gì mình đã hứa thì hiệu quả giáo dục sẽ đi ngược lại. Mọi người thường áp dụng 3 biện pháp sai lầm sau. Trước hết, đó là khi có tín hiệu cầu cứu của con trẻ thì ông bà, bố, mẹ đều có những biện pháp hoàn toàn khác nhau. Đó là một phương pháp sai lầm điển hình. Chúng ta hãy phân tích xem ảnh hưởng phụ của những biện pháp này đối với con trẻ như thế nào. 1. Biện pháp trao đổi. Khi con trẻ tức giận, bà thường ngăn chặn tình cảm bực tức giận dỗi của con trẻ bằng trò chơi và bánh kẹo. Thực tế thì đó là một biện pháp trao đổi, lấy một số thứ để đổi lại tình cảm của con trẻ. Mà chưa tìm hiểu xem nguyên nhân sẽ khiến con trẻ tức giận. Và như vậy, yêu cầu của con trẻ tự nhiên cũng không thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Vì con trẻ không có khả năng giải quyết, và lúc ấy, bà đã dùng biện pháp ngăn chặn này sẽ di chuyển được sự chú ý của con trẻ, nhưng lại dễ dàng khiến con trẻ hoài nghi, không tin tưởng với chính tình cảm của mình, và vấn đề còn lại vẫn là một cái nhọt nhức nhối. Lâu dần như vậy, không những khả năng tự giải quyết vấn đề của con trẻ không được nâng cao, mà ngược lại, tính cách sẽ thiếu tự tin, cố chấp, lo âu, buồn bã. 2. Biện pháp trừng phạt. Các ông bố thời nay rất bận rộn, vì đều là những nhân viên công chức, nhiều việc và mệt mỏi, nên rất ít thời gian để chú ý đến công việc gia đình. Do đó mà cũng không còn lòng dạ đâu để quan tâm đến con cái. Tuy nhiên, có thể tha thứ cho phản ứng đối với tình cảm của con trẻ. Nhưng điều này lại làm tổn thương ghê gớm đến con trẻ. Tinh thần của con trẻ không những không được giải quyết mà còn càng cảm thấy hoang mang, tức giận hơn. Lâu dần như vậy thì người bố sẽ tự đúc kết ra kết luận. Bất cứ một biểu hiện tinh thần nào cũng đều rất nguy hiểm và mang tính uất ức. Con trẻ sẽ trở thành kẻ nhát gan và sự tự ti vì chính cái cảm giác này. Không dám diễn đạt, nhưng cũng không thể kiềm chế nổi, không thể thoát ra nổi, dẫn đến lo lắng, phiền muộn và mâu thuẫn nặng nề. Sau này, trong giao tiếp với mọi người, chúng sẽ thiếu tự tin và không có khả năng đối diện với thách thức, gặp bất cứ vấn đề gì cũng dễ dàng bỏ cuộc. 3. Biện pháp thuyết giáo. Qua so sánh cho thấy, người mẹ luôn là người có tính nhẫn nại nhất, nhưng nếu người mẹ luôn không thể đi sâu vào thế giới cảm nhận trong nội tâm của con trẻ, mà đã vội vàng truyền vào những cách suy nghĩ của mình, thao thao bất tuyệt, giảng giải, thì càng làm cho con trẻ cảm thấy lo lắng, tinh thần càng suy sụp hơn. Lâu dần như vậy, thì càng làm khoảng cách giữa bố mẹ và con cái xa nhau hơn. Hơn nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái, khiến con cái trở thành đứa trẻ hay chống đối, không có tính nhẫn nại. 4. Biện pháp lạnh nhạt. Bố mẹ thấy con cái giận dỗi thì mặc kệ, không hỏi han, coi như nhìn mà không thấy. Họ không phê bình, cũng không hướng dẫn con trẻ, khiến con trẻ không thể đoán nổi mình làm như vậy đúng hay sai. Lâu dần sẽ khiến con trẻ quẫy đạp trong vòng xoáy của tinh thần, không thể thoát ra nổi, khả năng kiềm chế tình cảm kém. Giáo dục tinh thần, tức là giáo dục theo kiểu thể nghiệm. Muốn tinh thần đáng tin cậy, đúng đắn và thành thật, chúng ta nên nhìn nhận vấn đề tách riêng sự việc với tinh thần. Hãy cảm nhận và yêu thương ở một góc độ của con trẻ, giúp giải quyết và sửa chữa vấn đề mới là biểu hiện yêu thương con trẻ đúng đắn nhất. Trong giáo dục theo kiểu thể nghiệm, cũng có một biện pháp giáo dục vừa có thể đạt được mục đích giáo dục con trẻ lớn khôn mà vừa có thể đạt được mục đích tăng cường tình cảm cha con. Trong giáo dục tinh thần, phải làm được một việc rất quan trọng, đó là trái tim đồng cảm, tức là một khả năng cảm nhận được tinh thần của người khác. Có thể đứng ở phía con trẻ để suy nghĩ, cảm nhận được sự vui vẻ, đau khổ và bầu không khí của con trẻ. Hãy tận hưởng tất cả, khiến con trẻ cảm thấy rằng bạn là bạn của chúng, chứ không đơn giản là một người phê bình, người coi thường, người phủ nhận. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng bước vào thế giới của con trẻ. Chúng sẽ chấp nhận bạn, bạn sẽ giải quyết vấn đề, đứng cùng trên lập trường của con trẻ. Chúng sẽ đồng ý với ý kiến của bạn. Muốn làm được như vậy, thì bố mẹ cần điều chỉnh thái độ như sau. 1. Tất cả mọi tinh thần, tình cảm đều có giá trị thực. Qua đó, để đạt được niềm vui, thành công lớn hơn trong cuộc sống. 2. Bố mẹ dạy bảo con cái không nên áp dụng biện pháp phá hoại tình cảm và cách quy hoạch những hành vi để kiềm chế những hành vi không đúng đắn. 3. Bố mẹ không nên ôm suy nghĩ để lần nào cũng phải uốn nắn cho con cái có một trạng thái tâm lý tốt đẹp. 4. Hãy lắng nghe, chứ không phải là tỏ ra thất vọng. 5. Bố mẹ không nên sợ hãi với những tình cảm con cái bày tỏ, vì con trẻ rất nhạy cảm, nhưng không giỏi thể hiện. Chỉ cần bạn tìm được biện pháp xử lý thỏa đáng, thì sự thẳng thắn, chân thành của bạn và biện pháp xử lý của bạn sẽ trở thành một bài học sâu sắc đối với con trẻ. 6. Nếu như bố mẹ làm tổn thương con trẻ, thì cần phải xin lỗi, Đây cũng là cơ hội gần gũi con trẻ và dạy bảo con trẻ. Con người là loài động vật có tình cảm, có cố chấp, có thiên vị và cũng có cảm tính. Vì vậy, bố mẹ cần phải tận dụng tốt mặt tình cảm của con trẻ để nhẫn nại dạy bảo. Cùng với con trẻ cảm nhận những tình cảm này, tin tưởng rằng con bạn nhất định sẽ là thiên tài. Giáo dục tình cảm là một môn nghiên cứu hệ thống. Ngày nay, còn do nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta chỉ có thể nói đơn giản vậy thôi. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 3 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.kho-sach-nói.com.vn. kho-sach-nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.